Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Theo tin của Tổ chức Tình báo Quốc gia nhận được, gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller khi mới tách khỏi gia tộc Rothschild đã đối đầu nhau ở Mỹ với mục đích đánh bại đối phương. Lúc này Lục Thiếu Hoa lại nói gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller đều không tách khỏi gia tộc Rothschild. Họ vẫn duy trì mối quan hệ, dường như tất cả chỉ là trò của họ bày ra. Được rồi, cứ cho đó là trò của họ đi, nhưng cũng không cần diễn thật quá mức như vậy. Có thể dùng súng thật đao thật nhưng không đến nỗi một mất một còn như thế. Mà không còn nghi ngờ gì nữa. Gia tộc Morgan gia và gia tộc Rockefeller ở Mỹ giao tranh với nhau đến nỗi một mất một còn. Nếu nói như vậy cần giải thích rõ ràng. Hơn nữa, nếu gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller ngay từ đầu đã không tách khỏi gia tộc Rothschild. Như vậy cuộc chiến đấu giữa họ ắt hẳn có sự can thiệp của gia tộc Rothschild. Gia tộc Rothschild có can thiệp sao? Không, từ đầu đến giờ gia tộc Rothschild không hề đứng ra. Dường như năng lực của gia tộc Rothschild thật sự xuống dốc. Không có khả năng quản lý quan hệ giữa hai gia tộc kia. Điểm ấy khiến người ta không thể lý giải. Mối liên hệ của ba gia tộc này có gì đó thật khó hiểu. Trước Lục Thiếu Hoa cũng không lý giải nổi. Chỉ khi Lý Trí Kiệt cung cấp thông tin hắn mới để ý về mối quan hệ phức tạp của ba gia tộc này. Thực ra rất đơn giản, gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller rời khỏi gia tộc Rothschild là giả. Tất cả mọi chuyện đều do gia tộc Rothschild sắp xếp, để những biểu hiện giả này thật một chút, gia tộc Rothschild không can thiệp vào việc của hai gia tộc kia. Lục Thiếu Hoa lý giải về việc gia tộc Rothschild vì sao không ra mặt. Sau đó mới giải thích tiếp, còn việc gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller những năm gần đây giao tranh một mất một còn. Hoàn toàn xuất phát từ họ, có lẽ Lục Thiếu Hoa cảm thấy lời giải thích của mình chưa thuyết phục nên lại nói tiếp. Việc gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller không rời khỏi gia tộc Rothschild thực ra ít người biết. Ở nội bộ hai gia tộc cũng chỉ có thế hệ trước và thế hệ sắp kế nhiệm biết. Những người khác hoàn toàn không biết gì, mà nếu đã không biết sự tình như vậy thì người của hai gia tộc đương nhiên có sự đối đầu. Mâu thuẫn càng ngày càng lớn dần. Nói như vậy việc hai gia tộc đối đầu nhau đều xuất phát từ nội bộ của họ. Mà gia tộc Rothschild đã bí mật ẩn mình thì cũng không ra mặt can thiệp. Cho dù hai gia tộc bị tổn thất nặng nề về thương mại thì gia tộc Rothschild cũng không can thiệp sao? Thủ trưởng số 1 hỏi, Lục Thiếu Hoa đã nói rõ các mối quan hệ, nếu còn không hiểu thì cũng không còn cách nào giải thích. Rõ ràng thủ trưởng số 1 nghe đã hiểu, xem như cuối cùng có một kết luận, lúc này Lục Thiếu Hoa không nói gì, chỉ gật đầu, hiện tại ba gia tộc lại đến cùng nhau. Thủ trưởng số 1 chuyển chủ đề hỏi, thực ra thủ trưởng số 1 đưa ra câu hỏi này cũng có chút suy xét chưa đủ. Vì nếu ba gia tộc không đi đến cùng nhau, gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller không thể liên kết chặt chẽ với nhau. Đồng thời trợ giúp gia tộc Rothschild đối phó với Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên sở dĩ thủ trưởng số 1 đưa ra vấn đề đó là do muốn chuyển nhập đến việc kế tiếp mà thôi. Buổi triệu tập các lãnh đạo hôm nay không phải để nghe Lục Thiếu Hoa giải thích về mối quan hệ của ba gia tộc đó mà làm cách nào để vượt được qua. Khó khăn lúc này, đúng vậy, họ đến với nhau, đối với gia tộc Rothschild, thì tiền của gia tộc Morgan và Rockefeller căn bản không đáng để ý. Khối kinh doanh của hai gia tộc này đã bị suy sụp nên cũng không quan trọng. Quan trọng là trong tay họ có thế lực chính trị, nói tới đây Lục Thiếu Hoa tạm dừng một chút sau đó lại tiếp tục. Gia tộc Morgan và gia tộc Rockefeller nắm giữ thị trường ở Mỹ. Hiện tại họ đang đi lên còn gia tộc Rothschild nhiều năm ở châu Âu có được ảnh hưởng rất mạnh. Đủ tác động đến mấy quốc gia, cho nên mới có nhiều quốc gia ủng hộ phái quân đội tấn công căn cứ Hổ Gầm. Căn cứ Hổ Gầm có thể chịu được sao? Người đặt câu hỏi không phải là thủ trưởng số 1, mà là người sau này sẽ đảm nhiệm vị trí thủ trưởng số 1. Có thể trụ được, Lục Thiếu Hoa trả lời. Tiếp theo không quên lặp lại những lời đã nói với Tăng Kiến Quốc. xem như đem toàn bộ chiến lược giảng giải lại một lượt. Dùng vũ khí vũ trụ để tiêu diệt những vệ tinh quan sát của các quốc gia kia. Biến họ thành những người mù không thể làm tổn hại đến căn cứ Hổ Gầm. Đó là chiến lược của Lục Thiếu Hoa. Mọi việc đều có hai mặt. Lục Thiếu Hoa làm vậy có thể chủ động hành động nhưng cũng có thể để lại hậu quả. Đừng quên họ là các cường quốc phương Tây. Vệ tinh quân sự của họ bị căn cứ Hổ Gầm phá hủy, đây chính là một tổn thất nặng nề. Sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của họ. Họ có thể chấp nhận để người khác nắm họ trong lòng bàn tay như vậy sao? Đây là một vấn đề đáng chú ý. Đồng thời còn một việc nữa không thể xem nhẹ, đó là một khi bị dồn tới bước đường cùng, họ sẽ một phen sống chết với căn cứ Hổ Gầm. Nếu tình huống này xảy ra, căn cứ Hổ Gầm sẽ trở thành kẻ thù của toàn cầu. Mà chính phủ Trung Quốc đứng về phe Lục Thiếu Hoa cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Thượng tướng Lục, quyết định này của anh phải chăng còn thiếu sót? Thủ trưởng số 1 nghiêm giọng hỏi. Là lãnh đạo tối cao Trung Quốc, đương nhiên ông phải vì quốc gia mà suy xét kỹ càng. Còn Lục Thiếu Hoa tính toán như vậy lại làm liên lụy đến quốc gia. Điều này khiến thủ trưởng số 1 vô cùng lo lắng. Lúc trước không khí bàn luận còn sôi nổi, thậm chí còn có sự trêu đùa. Nhưng khi thủ trưởng số 1 hỏi vậy, không khí trở nên căng thẳng hẳn. Lục Thiếu Hoa hình như đã dự kiến trước vấn đề. Trong thực tế Lục Thiếu Hoa đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Là một người Trung Quốc, hơn nữa quốc gia lại đang ủng hộ hắn. Hắn cũng sẽ không muốn quốc gia bị liên đới. Lục Thiếu Hoa sớm đã nghĩ ra kế sách. Căn cứ Hổ Gầm khống chế được 7 quốc gia châu Phi. Trụ sở của căn cứ Hổ Gầm lại ở chính giữa. Nếu liên quân các quốc gia phương Tây tiến hành áp chế căn cứ Hổ Gầm, nhất định phải tiến vào lãnh thổ của một hoặc hai trong số 7 quốc gia đó. Nói tới đây Lục Thiếu Hoa cố ý tạm dừng quan sát thái độ của mọi người. Sau đó lại tiếp tục. Không có sự đồng ý mà tiến vào lãnh thổ người ta, đó là xâm phạm chủ quyền. Các quốc gia phương Tây mạnh mẽ cứng rắn có thể bỏ qua sự phản đối của các quốc gia châu Phi. Lúc đó các quốc gia châu Phi sẽ nổi giận mà phản kích lại. Tấn công vệ tinh của nước xâm lược mình, như vậy dường như rất hợp lý. Anh định lôi kéo quốc gia châu Phi vào việc này. Người sắp kế nhiệm vị trí thủ trưởng số 1 hỏi. Tại sao lại không chứ? Lục Thiếu Hoa hỏi lại. Hủy diệt vệ tinh cũng hợp lý. Xét cho cùng đều là do quân đội phương Tây xâm lấn người ta trước, khiến người ta phẫn nộ phản kích. Việc rất hợp lý, nếu chuyện được chuyển đến Liên Hiệp Quốc thì cũng là các quốc gia phương Tây làm sai trước mà thôi. Đứng ở phương diện chúng ta thì nói vậy, nhưng không thể không phòng trường hợp chó cùng rứt dậu được. Lần này thủ trưởng số 3 lên tiếng, vài quốc gia không có vệ tinh thì sợ gì, nếu bọn họ chó cùng rứt dậu. Tôi sẽ tiến đánh cho họ phải phục thì thôi. Tốt nhất họ có thể tức thời bằng không, chuyện gì tôi cũng dám làm. Lục Thiếu Hoa đằng đằng sát khí. Dường như để khẳng định là hắn dám làm. Thật đúng là đừng nói. Đừng làm cho Lục Thiếu Hoa nổi giận. Bằng không hắn sẽ trả thù rất mãnh liệt. Nếu tới bước đường cùng chỉ sợ hắn sẽ sử dụng đến vũ khí hạt nhân. Mọi người đều hít thở thật sâu. Ai cũng nghĩ tới một khả năng. Khả năng chính là không có vệ tinh trợ giúp quốc gia. Lực lượng quốc phòng của họ sẽ suy yếu nhiều, trở thành mục tiêu không di động. Lúc đó đối phương muốn hành động thế nào cũng được. Còn về Lục Thiếu Hoa, điểm này tất cả các lãnh đạo đều biết. Đừng để Lục Thiếu Hoa giận lên, bằng không chuyện gì hắn ta cũng có thể làm được. Tập đoàn Phượng Hoàng đang bị buộc tội. Nếu mà thắng còn có cơ hội thay đổi, còn nếu thua sẽ bị hủy diệt. Lục Thiếu Hoa là người sáng lập ra tập đoàn Phượng Hoàng cũng sẽ có kết cục không mấy tốt đẹp. Tập đoàn Phượng Hoàng là bao tâm huyết của Lục Thiếu Hoa tạo nên. Không chấp nhận bị hủy diệt được, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Mặt khác, tập đoàn Phượng Hoàng mà bị phá sản, Lục Thiếu Hoa sẽ mất đi toàn bộ lực lượng. Đó là miếng mồi ngon để mọi người sâu xé. Đối mặt với tình huống này khả năng Lục Thiếu Hoa sẽ liều mạng. Một là sống, hai là chết. Chú ý tới tất cả mối quan hệ này mọi người mới hiểu vì sao Lục Thiếu Hoa cần phải hành động. đồng thời cũng hiểu được vì sao trước đây Lục Thiếu Hoa thành lập căn cứ Hổ Gầm. Có lẽ vì hiểu được nguyên nhân Lục Thiếu Hoa thành lập căn cứ Hổ Gầm nên mọi người rất khiếp sợ. Hơn 20 năm trước Lục Thiếu Hoa đã nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người. Nếu thật là như thế thì Lục Thiếu Hoa quả là đáng sợ. Hắn có tầm nhìn thật xa. Chẳng lẽ không đúng sao? 20 năm trước có thể nghĩ đến việc phát sinh của 20 năm sau. Sớm chuẩn bị mọi thứ để đối phó. Người như vậy không đáng sợ sao? Cách chương.